Chương 11, giới tính chi tội 11. Trong phòng, Vương thị đầy mặt không vui giảm thấp xuống thanh âm đối thôn trưởng nói, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, ngươi như thế nào có thể đồng ý nhị nương tử ý tưởng, nhà các nàng cái kia tìm chết lao thái bà có bao nhiêu xảo quyệt ngươi cũng không phải không biết, việc này nếu để cho lão thái bà kia biết, nhị nương tử cùng nàng nương đều rơi không được tốt. Thôn trưởng thuận tay cầm lên trên thắt lưng treo no điếu tử, chứa đầy thuốc lá sợi dùng đá đánh lửa châm hít sâu một ngụm, từ trong lỗ mũi phun ra lưỡng đạo khói trắng. Chút chuyện này ta có thể không biết, nhưng việc này không phải nói như vậy, nhị nương tử cùng nàng nương liền tính mọi chuyện đều theo lão Trần thị ý tứ, còn không như thường không có ngày lành qua, suốt ngày chịu khổ chịu mệt thụ bắt nạt, lao thái bà kia ngắt nửa trong mắt trướng mắt cái này nương lưỡng, đây không phải là nhị nương tử cùng nàng nương chịu đựng theo lão Trần thị liền có thể thay đổi đổi. Lại hít một hơi khói, thôn trưởng đập đầu cấn tay chung no điếu tử tiếp tục nói, trong thôn cái này mấy hộ thường xuyên tiếp tế một chút nhị nương tử cùng nàng nương người ta là hảo tâm, nhưng là lại hảo tâm, nếu vẫn luôn như vậy có đi không có về, trong thời gian ngắn khá tốt, thời gian trưởng, dù là ai trong lòng đều sẽ không dễ chịu. Nhị nương tử cùng nàng nương muốn qua hảo một ít, liền không thể bớt người trong thôn giúp đỡ dựa vào tần lao đầu trong nhà những kia cá nhân là không được. Mấy năm nay nếu là không có Hác đại nương những người này nhìn chằm chằm hỗ trợ, nhị nương tử cùng Bạch thị không biết phải gọi lao Trần thị cho đau khổ thành cái dạng gì. Khó được nhị nương tử tiểu tiểu cái tuổi tác, trong đầu so với ai cũng hiểu được, còn không bảo hộ thực keo kiệt, hiểu được hồi báo cảm ơn, việc này xử lý so những kia toàn gia đại nhân đều thoải mái hơn. Nay nàng đem thịt này phân ra ngoài, vậy cũng liền hoàn toàn là chính nàng ngồi xuống nhân tình, thu nàng gì đó người ta tâm lý đầu tự nhiên cao hứng, ít nhất không có nhận cứu giúp cái Bạch nhãn lang, ngày sau hỗ trợ khẳng định càng muốn tận tâm chút. Tuy rằng như vậy nhị nương tử trở về không thể thiếu bị chửi một trận, nhưng cái này lợn rừng là nhị nương tử chính mình lấy được, liền tính lao Trần thị lại không cao hứng, cũng không thể đem nàng thế nào. Từ lâu dài mà nói, đối nhị nương tử là trăm lợi vô hại. Thôn trưởng những lời này vừa nói, Vương thị cũng suy nghĩ minh bạch lại đây, cẩn thận suy nghĩ mình một chút nam nhân lời nói, tạp liêu tạp truy nói, cũng là có chuyện như vậy, không nói người khác, liền nói ta đi, tuy rằng dị vắng cho. Nàng gì đó cũng không đồ nàng tiểu hài tử hồi báo cái gì, chính là nhìn nàng đáng thương, làm việc có thể đỉnh cái đại nhân, nhưng ngay cả ngừng cơm no đều không đủ ăn, trong đầu quái dị không đành. Nhưng là hôm nay cái nghe nàng tiểu tiểu cá nhân lay muốn cho ta bao nhiêu gì đó, ta cái này trong đầu à, thật là vô cùng vui vẻ. Ngược lại không phải tham nàng tiểu hài tử kia cả lăm, chính là cảm thấy đứa nhỏ này có lương tâm, biết nhớ thương đối nàng tốt người, cái này trong đầu ấm thổi thổi, lập tức liền cảm thấy tốt giống đối với nàng càng thân cận chút. Nhìn xem, ngươi đều như vậy huống chi người khác được rồi, nhanh đi ra ngoài hỗ trợ nhị nương tử đem lợn rừng chủ trì xong dọn dẹp, nàng tiểu hài tử cũng sẽ không làm. Được rồi, ta phải đi ngay bên ngoài, Tần Song Song còn tại ma Tần Sinh giúp nàng giết heo, Tần Sinh ngược lại là kiên định, nói cái gì cũng không tát khẩu vẫn là thôn trưởng cùng Vương thị trò chuyện mở sau, ra lên tiếng, Tần Sinh mới đáp ứng giúp đỡ Tần Song Song chủ trì heo. Vương thị, Tần Sinh, thôn trưởng thêm Tần Song Song bốn người vội hơn một canh giờ, mới đem cái này đầu lợn rừng cho hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó chính là phân thịt, đầu heo cùng máu heo Tần Song Song cho thôn trưởng ra, thôn trưởng thích ăn nhất đầu heo thịt cùng huyết đậu hủ. Nội tạng heo Tần Song Song tất cả đều cho Tần Sinh yêu nhất ăn nội tạng heo, còn có một tay liệu lý nội tạng heo tuyệt sống, cái gì tim heo heo phổi gan heo heo bụng heo đại tràng. Trải qua tay hắn làm được hương vị tốt có thể hương rất người cảm. Còn dư lại thịt Tần Song Song nhượng Tần Sinh hỗ trợ phân thành từng khối, chừng 4 cân lớn nhỏ cục thịt, sau đó nàng từng nhà cung cấp hướng đối với nàng cùng nàng nương người tốt ra đưa đi, đều nói là một tiếng buông xuống liền đi, kiên quyết không để người có chối từ cơ hội. Toàn bộ một buổi sáng, Tần Song Song liền tại vội vàng chủ trì heo, dọn dẹp heo, sau đó đưa thịt chung vượt qua, Tần Song Song tống xuất đi đều là thuần thịt. Chờ đưa xong, hơn 200 cân lợn rừng thịt chỉ còn sót một đống xương cốt, còn có không đủ 100 cân thịt. Tần Song Song ngược lại là không cảm thấy đau lòng, này đó thịt cũng không ít, để ở nơi đâu chừng một đại đống, thoạt nhìn như cũ rất khả quan. Tần Song Song khiêng lên còn dư lại thịt, cáo biệt thôn trưởng cùng Vương thị, tâm tình rất tốt một đường hướng trong nhà đi. Tần Song Song vừa đi một bên tự định giá giữa chưa làm cái gì thì thái, lúc này là đầu mùa xuân. Chính là thời kỳ giáp hạt thời điểm, cũng không có cái gì rau xanh, không bằng liền làm cái thịt hầm rau cải trắng, bất quá không thể thả quá nhiều thịt, nàng nương thân thể nhược, đột nhiên ăn nhiều thịt không tiêu hóa ngược lại dễ dàng ầm ĩ tràn vị. Ngược lại là nên ngao trên một nồi canh xương, dùng tiểu lửa tại bếp lò trên nấu đến buổi tối, trong xương cốt dinh dưỡng liền đều ra, chính thích hợp cho nàng nương bổ thân thể tần song song đời trước tại nhà người có tiền trong trăn trọc, gặp hơn những kia kẻ có tiền dưỡng sinh biện pháp, này đó dưỡng sinh gì đó, phần lớn đều là chút canh cháo linh tinh. Một bên tính toán vừa đi, xa xa tần song song còn chưa tới cửa nhà, liền bị mang theo tứ lang ngũ lang ở cửa nhà chơi đại nương tử mấy người cho thấy được. Tần song song tiểu trên vai nâng lợn rừng màu đỏ thịt là đỏ trắng là bạch, roi mắt nhìn lại đặc biệt bắt mắt. Đại nương tử cùng tứ lang ngũ lang vừa thấy cái này một đại tảng mắt thường tình nhất thời liền sáng lên, một lưu chạy chậm đến tần song song trước mặt, tứ lang ngũ lang có chút sợ tần song song cái này luôn lánh đạm muội muội, cho nên không dám tiến lên. Ngược lại là đại nương tử không sợ tần song song. Nhìn tần song song trên vai kia đại đều nhanh đem tần song song cho toàn bộ che đậy một đống thịt đầy mặt đều là sợ hãi than sắc, ánh mắt sáng ngời trong suốt nhìn nàng nói, nhị nương tử, ngươi từ nơi nào làm ra như vậy nhiều thịt ta có thể là đều là nữ hài nguyên nhân. Đại nương tử đối tần song song cái này đường muội vẫn rất có hảo cảm, đại nương tử mặc dù có cái lợi hại nương, khổ nỗi tiểu Trần Thị cùng nàng cô lao Trần Thị giống nhau, là cái trọng nam khinh nữ. Đại nương tử ở nhà cũng chính là cái ăn no không được đói không chết đãi ngộ. Đời trước đại nương tử kết cục cũng không được tốt lắm, vẫn chưa tới 15 tuổi tuổi tác, liền bị nàng mẹ ruột tiểu Trần Thị gả cho cái hơn 40 tuổi lão góa vợ làm tái giá, cũng bởi vì đối phương ra 40 lượng bạc thiên giới lễ hỏi tiền tần song song đối đại nương tử cũng không có cái gì ác cảm, đời này tần song song chỉ lo mỗi ngày kề cận nàng nương bạch thị, không như thế nào cùng đại nương tử giao tiếp. Nhưng nàng vẫn nhớ, đời trước Bạch Thị chết đi, nàng mỗi lần đói không chịu được thời điểm, chỉ có đồng dạng cũng không thế nào ăn no đại nương tử, bỏ được ngẫu nhiên đem ăn tiết kiệm đến vụng trộm cho nàng ăn nay nhìn đại nương tử nhìn nàng trên vai mắt thường tình mạo nhìn bộ dáng, tần song song nhất thời cảm thấy có chút mềm mại, cười nói, ta hôm nay vận khí tốt, lên núi đụng tới cái lợn rừng, liền thỉnh cầu sinh đại thúc hỗ trợ giết xử lý một chút, tặng người một ít, này đó cầm về chúng ta. Nhà mình ăn tần song song vừa nói ra nhà mình ăn lời nói đến, không chỉ là đại nương tử, liên tứ lang ngũ lang ánh mắt đều sáng, vài người thậm chí còn vụng trộm nuốt một ngụm nước bọt. Mấy người trung tính ra đại nương tử cao hứng nhất, nàng nhưng là biết chính mình này cái đường muội rất lợi hại, nàng nói mình ra ăn, kia tất nhiên sẽ không để cho nãi bán đi. Tuy rằng chính là nhà mình ăn thịt, nàng cũng không đủ ăn vài hớp, nhưng là có thể uống điểm canh thịt nghe cái thịt vị cũng hảo à, bình thường không ngày lễ ngày Tết. Trong nhà đừng nói ăn, ngay cả cái thịt ảnh đều không thấy được mấy cái tiểu hài tử đang cùng tần song song nói cao hứng, liền nghe thấy hừ lạnh một tiếng thanh từ tần song song sau lưng vang lên.